vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức, đội hình ba người lớn ở bên ngoài xuất hiện lỗ hổng. Lệ Vi Lan nhìn con mèo lớn lao tới, không còn nương tay nữa. Ánh sáng cắt không gian lóe lên, cái đuôi của con mèo lớn cùng với một đám xương M, Á, U rơi xuống. Cắt không gian của anh là một dị năng vặn vẹo không gian cấp cao. Trong nháy mắt phát động, có thể cắt ra khe hở không gian, mà vết cắt đứt xuống đều tăm tắp. Trước khi con mèo lớn kịp phản ứng, cái đuôi đã không thấy đâu. Cơn đau dữ dội khi bị cắt đuôi cộng với sự tức giận vì M-O-N-G mắt lạnh, khiến con mèo lớn không còn giữ được sự bình tĩnh và lạnh lùng mà rình rập như trước, mà toàn thân dựng hết cả lông. Cái M-O-N-G không còn đuôi đè xuống, nó nhìn chằm chằm Lệ Vi Lan với vẻ oán độc. A-O-U một tiếng rồi điên cuồng xông tới. Lệ Vi Lan chính là muốn như vậy. Anh giang hai tay ra, sấm sét kích phát ra một luồng sáng chói như ban ngày, đánh vào con mèo lớn ở cự ly gần, phát ra tiếng lông bị điện giật. Xèo xèo xèo, con mèo lớn ngã xuống, không một tiếng động, rõ ràng nó là con đầu đàn của đám mèo biến dị này. Lúc này nó ngã xuống, mấy con bên cạnh lập tức sợ hãi, không dám tiến lên, dừng tay, a a a, các người dừng tay. Đột nhiên truyền đến tiếng hét chói tai của phụ nữ từ trên tầng 2 biệt thự. Chỉ nghe thấy tiếng dép lê, thùng thùng thùng, chạy xuống lầu, từ tầng 2 chạy xuống một người phụ nữ mặc váy ngủ màu trắng. Toàn thân sạch sẽ trắng trẻo mịn màng, cô ta chạy đến bên con mèo lớn bị điện cháy, muốn đưa tay ra nhưng lại không dám. Ngẩng đầu lên, dưới mái tóc đen dài lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp như hoa. Ngay cả Trầm Tranh đang xem phim với vẻ thích thú trước màn hình cũng khẽ ồ một tiếng, đồ họa game càng làm nổi bật dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn của cô gái này. Trong tận thế mà vẫn có thể xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ cô gái này là cặp đôi của con trai cô? Nghĩ đến đây, không hiểu sao Trầm Tranh lại thấy hơi khó chịu. Cô hơi nhíu mày, nhìn lại khuôn mặt của con trai vẫn lạnh lùng như cũ. Ngay cả bàn tay cầm sấm sét cũng không có bất kỳ gợn sóng nào. Anh lạnh lùng nói, những con súc sinh này là do cô nuôi. Cô gái tức giận trừng mắt nhìn anh. Ngay cả trong bóng tối, đối mặt với một đám đàn ông như vậy, cô gái chỉ nhẹ nhàng dựa cơ thể vào bộ lông bị cháy xém của con mèo lớn. Nước mắt cô ta rơi từng giọt. Trần Phong và Hy Nam kinh ngạc phát hiện, ở nơi nước mắt cô ta chảy qua, bộ lông cháy đen của con mèo lớn thực sự phục hồi từng chút một. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Cô gái này là dị năng hệ trị liệu khan hiếm và quý giá nhất trong tận thế, gọi là bảo mẫu. Hơn nữa nhìn bộ dạng của những con quái thú này thì rất nghe lời cô ta. Người phụ nữ này tự mình có thể chữa bệnh, còn nuôi một đàn thú dị năng như vậy, hẳn là trong thế giới này cũng có thể sống như cá gặp nước. Cũng chẳng trách khu biệt thự này không có người. Có lẽ khu biệt thự này chỉ có một mình cô gái này ở. Con mèo dưới tay cô gái yếu ớt kêu meo meo hai tiếng, vật theo chủ, có lẽ là nhận ra chủ nhân của mình sẽ chống lưng cho nó. Con mèo lớn vốn đã ủ rũ bỗng a o hai tiếng, rõ ràng là đang mách tội. Cách chương